Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, phần 193. Hệ thống Linh biến thành một chuỗi số liệu, một lần nữa xuất hiện ở màn hình lớn trước, trầm mặc không dám nói lời nào. Chủ nhân muốn lợi dụng nhân tính nhược điểm, cái này kế hoạch nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết, nhưng, bước đầu tiên liền thất bại. Chủ nhân tâm tư, nó không dám vọng nhiên phỏng đoán. Nhưng, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, lần này trong không khí an tĩnh, tựa hồ không tầm thường. Thật lâu, Z rốt cuộc mở miệng, thay đổi người, cái gì? Linh không minh bạch chủ nhân ý tứ, nàng nhưng thật ra sẽ kết giao bằng hữu, Z tiếng nói không nóng không lạnh. Tựa hồ là sắc bén phân tích, lại tựa hồ mang theo một chút tán thưởng. Con người chậm rãi hạp khởi, cả người âm trầm hơi thở tựa hồ dày đặc chút, tuổi bài đệ tứ nam nhân kia, tương đối thức thời, hệ thống Linh không thể không kinh ngạc cảm thán với chủ nhân quan sát năng. Lực, nó ở thôi từ kiêu trên người đãi lâu như vậy, cũng chỉ ở rừng hoa đào, lão tứ bắt cóc Đường Hân thời điểm, phát hiện người nam nhân này đã hiểu tùy cơ ứng biến, lại có thể chân chính ngoan hạ tâm tới. Chủ nhân này một câu, đánh thức nó, kia, kỳ thật nó còn có một cái nghi vấn, liền không biết nên không nên nói ra. Nói, hệ thống Linh do dự một chút, hỏi, chủ nhân, kia bình dược tề, là thật sự có thể làm người nhớ lại từ trước. Z không có trả lời, phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ hạp hai tròng mắt, ta đã biết, người bình thường tử vong lúc sau. Là không có cơ hội tiếp xúc đến thời không quản lý cục. Đường Hân nếu thật thể sau khi chết có thể tự động trở về nơi này. Chỉ có một giải thích, là Z tiên sinh tự chủ trương mà cho nàng cái này quyền lợi. Vĩnh sinh bất diệt, đây là bao nhiêu người đều hâm mộ không tới quyền lợi. Chỉ sợ, Đường Hân ở hắn cảm nhận chung địa vị, có khác với mặt khác thợ săn, hệ thống Linh không dám hỏi lại. Một chuỗi số liệu len lỏi đến màn hình bên cạnh, liền phải vội vàng trở về hoàn thành nhiệm vụ. Bỗng nhiên, bị chủ nhân tiếng nói đánh gãy. Tất yếu thời điểm, trực tiếp đánh chết, mạnh mẽ điều về, Linh cái này càng đoán không ra chủ nhân tâm tư. Do dự một lát, sợ hãi hỏi, nàng, không phải ngài đắc ý môn sinh sao? Nếu như ở không có hoàn thành thượng một cái nhiệm vụ dưới tình huống mạnh mẽ phản hồi thời không? Quản lý cục, dựa theo tương quan quy định, nàng sắp sửa tiếp thu nghiêm khắc xử phạt, chủ nhân thật sự bỏ được làm như vậy sao? Chương 220 sống hay chết, cùng ngươi không quan hệ phạt, rét âm cuối quỷ dị dơ lên, lệnh người không rét mà run, nàng dám như vậy tự chủ trương, phải gánh vác hậu quả, lạnh băng trống vắng trong nhà. Hắc ám bao phủ hắn toàn bộ thân hình. Lệnh người không tự giác từ đáy lòng sinh ra vài phần sợ hãi. Hệ thống Linh khẩn trương thật sự, liên thanh ứng, vội vàng từ màn hình lớn trước biến mất, về tới thôi từ kiêu bên cạnh người. Mặt nạ lão tứ đang ở chiếc đũa ống chọn chúc đũa. Bỗng nhiên trong đầu vang lên một thanh âm, tay run lên, chúc đũa chấn động rớt xuống trên mặt đất, kích đến còn lại 5 người đều chiều hắn phương hướng nhìn lại. Người đây là, Vương Thiết Trụ trong lòng có gì? Lão tứ sắc mặt cứng đờ một chút, chẳng qua, vẫn như cũ nhân mặt nạ che đậy, làm người khó có thể phát hiện. Hắn thực mau khôi phục như thường, che giấu tính mà cười cười, một mặt nhặt lên trên mặt đất chiếc đũa, vừa rồi đột nhiên tay run một chút, lớn như vậy, ai không rớt quá chiếc đũa? Nói nữa, bọn họ tinh tế người cũng không thế nào thói quen ăn cơm tẻ. Đói bụng bổ sung năng lượng đường liền cũng đủ, nếu không phải tới cổ đại một hồi, phòng chừng bọn họ mấy cái liền chiếc đũa đều sẽ không xử. Hệ thống Linh tiếng nói ở hắn trong đầu truyền khai, có lần trước kinh nghiệm, lần này nhiều vài phần không chút nào cố tình dụ hoặc. Tiến hành rồi hoàn mỹ ngụy trang, chúc mừng ngươi cùng ngươi đồng bạn kích phát che giấu nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành này nhiệm vụ. Tắc nhưng đạt được một lần tiến vào thời không quản lý cục bạch danh sách cơ hội, mặt nạ lão tứ. Chần chờ một lát, cái gì nhiệm vụ, nói đến nghe một chút, lấy thời không quản lý cục kia có thu tất báo tác phong. Bọn họ thế nhưng còn có thoát ly sổ đen cơ hội. Hệ thống linh hướng dẫn từng bước, chỉ cần tìm cơ hội đem chúng ta cung cấp áp xúc dinh dưỡng dịch trộn lẫn nhập đường hân đồ ăn bên. Trong, nhiệm vụ của ngươi liền tính hoàn thành, mặt nạ lão tứ trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Ngươi là thời không quản lý cục xuất xưởng hệ thống. Có cái gì chứng cứ có thể cho thấy thân phận của ngươi? Đừng đến lúc đó ta hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi khen thưởng không thực hiện. Vừa rồi đường cô nương nói, thời không quản lý cục là hướng nàng tới. Bọn họ sẽ lòng tốt như vậy, cho nàng uống áp xúc dinh dưỡng dịch. Theo hắn biết, này dinh dưỡng dịch xuất từ một khác phiến không gian, tương đương với trường sinh thủy giống nhau, có thể đề cao nhân thể cơ bản tố chất, áp xúc sau càng là đối người có lợi mà vô hại. Thiên kim khó cầu, đưa như vậy cái bảo bối cấp địch nhân. Quản lý cục sợ không phải ngốc, này trong đó nhất định có quỷ. Bất quá, hắn hiện tại không thể biểu hiện đến quá hoài nghi. Hắn đảo muốn nhìn bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì tên tuổi. Hệ thống linh, ta cũng đủ đại biểu toàn bộ thời không quản lý cục làm quyết định. Nếu như ngươi nhận nhiệm vụ, là có thể xem xét đến nhiệm vụ điều ước. Chúng ta hai bên đều công chính trong suốt, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Mặt nạ lão tứ trần chờ một chút, tiếp thu, hắn trong đầu lập tức xuất hiện kia đoạn nhiệm vụ miêu tả. Nhiệm vụ khen thưởng sau, quả thực ấn một cái thời không quản lý cục tiểu trương. Nhưng, hắn cẩn thận xem xét một chút nhiệm vụ cụ thể yêu cầu. Phát hiện mặt trên chỉ nói làm mục tiêu nhân vật uống xong dược tề. Dinh dưỡng dịch là dược tề một loại, độc dược, cũng là dược tề một loại, nếu không phải hắn đa tâm, như vậy, có hay không cố ý lẫn lộn khái niệm khả năng, hệ thống linh, leng keng, dược tề đã phát, nhân vật tạm vô ba lô lan, dược tề đem bị phát đến nhân vật trong tay, thỉnh làm tốt yểm hộ công tác, mặt nạ lão tứ bay nhanh liếc mắt một cái trên bàn thần sắc khác nhau người. Các chiếc đũa. Đôi tay đặt ở bàn hạ, ta lo lắng bọn họ thật đánh đến ngươi chết ta sống. Có điểm ăn không vô, lúc này, hắn trong tay, như nguyện xuất hiện một chi pha lệ ống nghiệm trang dược tề. Hắn lặng lẽ đi xuống nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong chính là đạm lục sắc cơ hồ trong suốt chất lỏng. Cùng thanh lâu chung lần đầu tiên thấy đường hân thời điểm. Nàng đặt ở cái ly cái loại này. Tính chất hoàn toàn bất đồng, hệ thống như là nhìn ra hắn nghi hoặc, gấp trăm lần lượng dinh dưỡng dịch ở bên nhau lấy ra, mới có thể áp xúc thành như vậy nho nhỏ một ngụm. Mặc kệ là vẻ ngoài vẫn là khuynh hướng cảm xúc, khẳng định không giống nhau, nếu không, đi ra ngoài nhìn xem. Vương Thiết Trụ lau một chút miệng, nghĩ thầm nhất định phải tìm một cơ hội đơn độc cùng Đường Hân nói chuyện. Thời không quản lý cục ám hại chuyên môn nhằm vào nàng. Thậm chí không tiếc vận dụng nhiệm vụ phương thức, làm cho bọn họ này đó tội phạm đang bị cải tạo sát nàng. Nàng, sợ không phải phạm vào cái gì chính mình cũng không biết đại sự nhi. Có điểm không tốt lắm đâu. Lão Tam do dự dự, tình lữ chi gian ồn ào nhốn nháo không phải thực thường thấy sao. Vạn nhất đến lúc đó bọn họ còn trách chúng ta xen vào việc người khác. Thôi Tử Kiêu cũng không quá nghĩ ra đi. Các ngươi lại không phải không biết Tề Thiên Hữu lợi hại. Đi ra ngoài chịu chết. Lão Tứ chính thất thần mà đem tiểu ống nghiệm hướng chính mình tay áo tác. Không công phu để ý đến bọn họ. Chỉ là, hắn ăn mặc một thân cũng không to rộng màu nâu quần áo. Ống nghiệm kẹp ở bên trong, bên ngoài xem ra. Chói lọi mà đột ra một khối, quá đáng chú ý, tả phóng hữu phóng, đều cảm thấy không thích hợp. Lúc này, Vương Thiết Trụ lại chú ý tới nhà mình lão tứ có điểm thất thần. Ở trước mặt hắn trên bàn khấu hai hạ, lão tứ, ngẩn người làm gì đâu? Chiếc đũa không phải đã nhặt lên tới sao? Còn hướng trên mặt đất xem, có thể nhìn ra vàng tới không thành. Lão tứ chột dạ mà đem ống nghiệm kẹp ở khuỷu tay hạ. Động tác có điểm mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, không có việc gì, không có việc gì, chính là ăn đến có điểm không tận hứng, nếu có thể trang điểm như rượu ở trên đường ăn liền càng tốt, liền biết. Tiểu tử ngươi quá không được có nhắm rượu đồ ăn không có rượu nhật tử, ai? Càng nói càng thèm, ta đi mượn cái tiểu hồ lô trang điểm nhi, lão tứ cười hắc hắc. Lộ ra sâm bạch hàm răng, một bộ thành thật tướng, đi tới trưởng quầy trước mặt, chủ quán có rượu không? Ta muốn đánh điểm nhi trên đường ăn, trưởng quầy liên tục gật đầu. Vừa rồi vị kia nữ hiệp cấp nhiều tiền bạc, như vậy đi, các ngươi nhiều mang điểm nhi thức ăn lên đường, chỉ cần ta trong tiệm có, cứ việc lấy. Đá xanh trên đường, nhân dạng sáng buông xuống, đám sương tràn ngập dưới bầu trời, thư thớt tới mấy cái bầy hàng người bán hàng rong, mà, nghe được trên đường tiếng đánh nhau, mấy cái người bán hàng rong không tự chủ được mà thay đổi sắc mặt. Đường Hân phát giác phía sau có người đuổi theo lại đây. Trong lòng đã hiểu rõ, nàng nếu là bất động dùng điểm khác cái gì, phòng trừng ném không xong Tề Thiên Hữu. Cao thét mà qua tiếng gió, quát đến khuôn mặt nhi đều sinh đau, nàng biết hắn không có sát chính mình ý tứ, không có kiếm phong thanh âm, nghe tới, hắn dùng ra, là 36 lộ tiểu bát, không cần lực dưới tình huống không gây thương tổn người, người chỉ cần một bị bắt lấy, liền tránh thoát không khai, vô lại chiêu thức, Đường Hân khẽ cắn môi, nếu hạ quyết tâm muốn rời xa, liền không thể do dự. Quay người một chưởng đánh, Tề Thiên Hữu thân hình một đốn, thấy nàng rốt cuộc nhịn không được động thủ, khóe miệng lạnh lùng một câu, thế nhưng đứng yên, chờ nàng một chưởng phách về phía hắn ngực, trên mặt một mảnh lạnh nhạt, ngươi, Đường Hân khẽ cắn môi, trong tay không khỏi tá vài phần lực đạo, đánh về phía hắn bên người không khí, đừng đi theo ta. Tề Thiên Hữu nguyên bản lãnh xuống dưới tâm, bởi vì nàng động tác, rốt cuộc trở về một tia độ ấm mơ siêu, ngươi muốn đi đâu? Ta đồng ý sao? Hắn đạm mạc mà đem đôi tay phụ ở sau người, đối nàng chút nào không bố trí phòng vệ, hoặc là đối chính mình thân thủ quá mức tự tin, trong thiên hạ liền không có ta không thể đi địa phương. Trừ bỏ ngươi thế tử phủ, Đường Hân cũng như thanh tùng thẳng tắp đứng lặng ở hắn trước người cách. Đó không xa, giữa mày nhiều một tia lãnh ngạo, thế từ lời nói, nên sẽ không đổi ý đi. Tề Thiên Hữu trong lòng biết, hắn mới vừa rồi nói xác thật trọng chút, nhưng, nhìn nàng tuyệt mỹ mà lạnh băng khuôn mặt, hắn một câu cũng nói không nên lời. Ta biết, quả ngươi nói được ra làm không được, vậy không phải ta nhận thức thế tử, này đều ở nàng dự kiến bên trong. Như hiện tại, ngươi cản ta lập trường lại là cái gì? Sáng sớm đám sương hơn nữa xám trắng ảm đạm ánh mặt trời. Làm hắn cơ hồ thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Chỉ biết trước mắt một đạo thân ảnh vẫn không nhúc nhích đứng lặng. Tơ lụa đen nhánh sợi tóc an tĩnh rũ xuống. Cả người tựa hồ sắp bị đám sương cắn nuốt. Cùng thiên địa chi gian liên hệ dần dần trở nên hư vô. Nàng lời nói, nhất châm kiến huyết. Hắn nếu không chịu thu hồi vừa rồi những lời này đó, liền quả quyết không có ngăn trở nàng lập trường, mà hắn cao ngạo, không cho phép hắn như vậy hèn mọn cúi đầu, cho dù là hướng về đầu quả tim chỗ phụng nữ nhân. Đám sương ngưng tụ thành giọt nước, lây dính ở tay áo hắn thượng, kia cổ thật sâu hàn khí, tựa hồ có thể từ hơi nước gian thẩm thấu tận xương, làm hắn khắp cả người lạnh lẽo. Ở hắn trầm mặc chung, Đường Hân không có quay đầu lại, đi bước một đi xa, thẳng đến góc đường, cuối đường, thoát ly ta che chở. Ngươi thật sự cho rằng, giang hồ là dễ dàng như vậy sấm. Hắn thanh âm bỗng nhiên vang lên, trầm thấp rất nhiều, nếu không có ta, ngươi đã sớm. Đường Hân bước chân một đốn, nhẹ nhàng nghiêng đi mặt, khóe miệng hình cung khởi một mặt công thức hóa đạm cười. Nếu không có ngươi, ta có lẽ đã chết. Nói như thế tới, ta còn muốn đa tạ công tử nhiều ngày tới chăm sóc. Nhưng sau này, mặc kệ ta chết ở cái nào góc, sống hay chết, đều cùng công tử không quan hệ, bỗng nhiên mới lạ xưng hô. Làm hai người chi gian khoảng cách bỗng nhiên trở nên xa xôi. Nàng cuối cùng không rõ ý vị mà nhìn hắn một cái. Quải vào một khác điều hẻm nhỏ. Hắn có thể vì nàng làm được trình độ này, đuổi tới, đã vậy là đủ rồi. Kế tiếp, nàng sẽ một mình đối thượng thời không quản lý cục phái tới sát thủ. Nếu còn có thể tồn tại, nàng cũng sẽ không lại chấp hành giết hắn nhiệm vụ, kéo hơn nửa năm thời gian vấn an một chút sư phụ cùng những cái đó bằng hữu. Chờ đến không hề vướng bận là lúc, phỏng chừng, nhiệm vụ trừng phạt cũng muốn buông xuống. Nàng tưởng, nàng sẽ một mình chạy đến núi sâu rừng già, ở một chỗ không người trong sơn động, lẳng lặng chờ tử vong đã đến, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nhiều năm về sau, khéo tay Ninh An Mai danh ẩn tích, có lẽ có thể bị mọi người phỏng đoán vì thoái ẩn. Bọn họ cũng không cần thương cả mơ siêu hệ thống. QAQ ký chủ, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Đường Hân, nguyên bản chính là hướng thiên mượn tới thọ mệnh, còn trở về chính là, nhớ rõ ngươi lúc ban đầu cùng ta nói rồi nói sao? Thợ săn vốn chính là trên thế giới này nhất cô tịch tồn tại. Hắn hành tẩu tại thế gian, lại không thuộc về nơi này, lại không thể trở lại hắn nguyên bản địa phương, ngày qua ngày công tác, cũng chỉ vì giữ gìn thế giới cân bằng ổn định, khi nào không bị quản lý cục yêu cầu, chính là hắn ngày chết, hệ thống, nhưng là ký chủ đã cùng thế giới này người sinh ra ràng buộc nha. Liền tính khả năng sẽ chết, cũng không cần dễ dàng từ bỏ sinh hoạt tốt đẹp sao QAQ Đường Hân. Nhiệm vụ kỳ hạn ngươi cũng thấy rồi, ta không nghĩ giết hắn, đến lúc đó nhất định sẽ chết, hiện tại lại chọc phải thời không quản lý cục, nếu là sáng suốt, liền không nên cho hắn mang đi càng nhiều phiền toái. Hệ thống, ký chủ muốn tự hành giải quyết, kia chính là thời không quản lý cục. Đường Hân, không sai, nàng vội vàng ở trong hẻm nhỏ, xuyên qua đám xương đi trước. Trong lòng trầm trọng cục đá như là bỗng nhiên rơi xuống đất. Cùng hắn ở bên nhau, nàng sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi thời không quản lý cục người ở hắn trên người gian lận. Hoặc liên lụy đến bên người những người khác, nhưng hiện tại cô độc một mình, nàng liền mệnh đều có thể bất cứ giá nào, cũng liền không có gì sợ quá. Hành tẩu gian, nàng tựa hồ nghe thấy nơi xa góc đường. Tề Thiên Hữu kia quen thuộc mà lạnh băng tiếng nói, từng câu từng chữ mà, mang theo giận tái đi, người này vừa đi, tốt nhất đừng trở về, hắn nghe không được nàng tiếng bước chân. Tưởng nàng đã đi xa, những lời này, là nói cho những cái đó xưa nay không quen biết người ngoài nghe. Đồng thời, cũng là cho chính mình, hắn có được tôn quý thân phận, hiển hách gia thế, một trái tim chân thành bãi ở trước mặt. Nàng lại không biết quý trọng, hắn chờ nàng hối hận, chủ động tới tìm hắn, nhưng, hắn quả quyết không nghĩ tới, nàng chẳng những nghe thấy, còn sâu kín trở về một câu, hết chương.